cảm ơn ngươi vì đã tặng cho ta thứ này. Nói xong nàng đưa chiếc nhẫn xanh đang bám chặt lên ngón tay của nàng. Tiêu Sơn nghe thấy vậy mỉm cười nói, thực sự thành công hay sao? Ân thiếu nữ gật đầu nói, ta đã thành công mở ra công pháp này hơn nữa. Thiếu nữ ngập ngùng sau đó nói, hơn nữa ta không còn là ách nan độc thể. Tiêu Sơn nghe thấy vậy kinh ngạc nói, cái gì? Hắn mở to mắt sau đó vội vàng sờ lên bụng của Tiểu Y Tiên. Hắn dùng bàn tay hy vọng muốn vạch bụng của Tiểu Y Tiên ra xem có hay không thất thải ấn ký ở đó. Tiểu Y Tiên thấy hắn muốn vạch bụng của nàng trước ban ngày ban mặt thì xấu hổ túm lấy cánh tay hắn, sau đó nàng trừng mắt nhìn về phía hắn. Tiểu Y Tiên tức giận mắng, ngươi muốn làm gì vậy? Tiểu Sơn cười đáp, bộ mặt cực kỳ dâm đãng nói, tiên nhi ta chỉ muốn xem bụng của thê tử ta một chút xem thực sự cái ấn ký biến mất đi hay không ấy mà. Nghe thấy vậy Tiểu Y Tiên tức giận mắng, ngươi muốn xem bụng nữ nhân trong lúc này sao? Hơn nữa ta cùng với ngươi hình như chưa có bái đường thành thân thì phải. Nga Tiêu Sơn hơi ngẩn người, mặt của hắn méo mó nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói, tiên nhi ngươi không thể nói như vậy a. Chúng ta cái gì cũng đã làm rồi, hơn nữa ngươi cũng từng gọi ta là phu quân kia mà. Tiêu Y Tiên cười, nàng xoay mặt đi, hứ. Một tiếng sau đó danh mãnh nói, chúng ta cũng chưa từng có bái đường thành thân qua, hơn nữa lời phụ nữ ngươi tuyệt đối không nên tin. Ngoài ra ta cũng không có nhớ gọi người là phu quân a. Thấy bộ mặt lo lắng của hắn thì Tiểu Y Tiên cảm giác được vô cùng thoải mái cùng với thích thú. Đó chính là cảm giác hạnh phúc sao? Thiếu niên đầu to như cái đấu, cái trán đầy mồ hôi, hắn méo mặt nói, tiên nhi ngươi đây là không được a. Ta cũng ăn ngươi rồi, ngươi không thể để phu quân đội nón xanh ra ngoài a. Thiếu nữ cười một nụ cười mê người sau đó đáp lại hắn bằng câu khó hiểu, ai mà biết được. Thiếu niên khuôn mặt đau khổ, hắn nhìn về phía bộ mặt đang vô cùng khoái trá như của Tiểu Y Tiên nói, biết vậy không mang thứ này ra nữa. Hài, kiểu này dễ bị mất thê như chơi. Nghe thấy vậy Tiểu Y Tiên khoái trá nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn tức giận mắng, tiểu ni tử xem ra hôm nay không cho nàng thấy được cái hùng dũng của phu quân thì có vẻ như nàng không biết điều rồi a. Tiêu Sơn vừa rồi thoáng điều tra thân thể của Tiểu Y Tiên thấy thân thể của nàng hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì. Tiểu Y Tiên lúc này thấy được vẻ mặt dẫm đãng của hắn thì ngẩn người ra kinh hãi muốn hô lên. Nhưng Tiêu Sơn phá lên cười nói, nàng kêu đi, nàng kêu đi. Dù hôm nay nàng có kêu phá cổ họng cũng không ai đến cứ a. Hôm nay chỉ có nàng và ta ở đây thôi. Hôm nay muốn chạy trốn sao, không có cửa đâu. Ngay sau đó thiếu nữ bị thiếu niên cười dẫm đãng mà tập kính. Hắn đè nghiến lên người nàng. Sau đó đôi môi của nàng bị hắn áp xúc lên. Thiếu nữ bị hắn tập kích chỉ kịp kinh hô một tiếng sau đó ngây ngô bị hắn đè ép xóa lắn. Hiện giờ nàng không có chút sức mạnh nào mà dù có tu vi như trước đây cùng với khả năng dùng độc nàng cũng không dám làm gì. Ai bảo bởi vì hắn là nam nhân đầu tiên của nàng như nam nhân nàng định cả đời đây. Nàng có hay không khả năng làm hại hắn? Có lẽ không. Bởi vì nàng tuyệt đối không muốn làm hại hắn. Toàn bộ thân thể của nàng nhanh chóng bị hắn sờ mó không sót chút nào, đồng thời hắn đã lột quang toàn bộ thân thể của nàng. Hắn đây là muốn bạch nhật tuyên dâm. Thiếu niên cầm cây đại bổng to đùng kia sau khi đã sờ nắn thân thể nữ nhân một cách thoải mái thì tách hai chân của nàng ra đâm mạnh vào cùng ẩm ướt nhất. Thiếu nữ rên lên một tiếng khá lớn. Tiếng ba ba ba bắt đầu vang trong sơn cốc kèm theo tiếng thở gấp của nữ nhân vang lên đứt quãng và dai dẳng. Sau hơn nửa ngày mây mưa mới dừng hẳn. Thiếu nữ hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly háng giọng mắng thiếu niên bên cạnh đang nằm với mình, tiểu hỗn đản, ngươi làm cho ta mệt gần chết. Thiếu niên nghe thấy vậy phá lên cười nói, tiểu ni tử, ta còn nhớ lúc trước ai ban đầu thì chống cự, sau đó lúc sau đều là kêu rên lớn còn thúc giục ta liên tục nhanh hơn nữa mạnh hơn nữa ấy nhỉ. Nghe thấy vậy thiếu nữ đỏ mặt, nàng trừng mắt nhìn hắn mắng, hỗn đản, còn không phải tại ngươi. Hải thiếu niên thở dài, rõ ràng ban đầu là cưỡng hiếp nhưng sau đó hai bên là người tình ta nguyện được chứ. Sao hiện giờ hắn giống tên đi cưỡng bức thế này? Sắc trời đã trở về buổi tối, lúc này trời đã vào buổi chiều,